Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng tại tiểu bang New Mexico, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đồng nghĩa là 5 giờ 30 sáng tại Cali. Và tại Việt Nam thì giờ này là 7 giờ 30 tối, phải không? Và huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 26. Hôm nay bắt đầu chư huynh đệ chúng ta học về cái phẩm thứ 9. Và chúng ta học phẩm thứ 9 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm thứ 9 có tựa đề là Thọ Học Vô Học Nhân Ký. Thọ Học Vô Học Nhân Ký. Thưa chư đại chúng, thì ta học cái phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký này đó để tiếp tục, để nhằm nói lên một cái chân lý, đó là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Bởi vì Phật là người hiện thân của chân lý. Nói rằng Phật thọ ký, kỳ thật là nói ra cái chân lý hiển nhiên ấy. Cho nên các vị nhớ là Đức Phật chúng ta là người hiện thân, hiện thân của chân lý. Thì cái việc thọ ký của Phật để nói lên cái hiển ra cái chân lý ấy. Trong cái phẩm thứ 9 này nó có 2 vấn đề. Một là bậc hữu học, 2 là bậc vô học. Và trong cái phẩm này, Đức Phật thọ ký cho 2 người đệ tử. Đó là một là Tôn giả A Nan, 2 là La Hầu La. Như vậy thì trong phẩm này nó có 2 vấn đề lớn và 2 cái vấn đề cần tìm hiểu. Thì lớn đó là thọ ký cho Tôn giả A Nan và Tôn giả La Hầu La. Vấn đề cần tìm hiểu đó là cái vấn đề hữu học và vô học. Hữu học là gì? Hữu học là những người chịu sự chi phối của hạt giống hữu lậu, của cái nghiệp mà còn nhiễm ô ở trong tam giới, cái nghiệp nhân nhiễm ô trong tam giới. Đó là 3 cái quả đầu của hàng thinh văn. Một là Tu Đà Hoàng, 2 là Tư Đà Hàm, 3 là A Na Hàm. Mình thì biết ngày hôm qua thầy đi khám mắt, ngày 29 tháng 3 đi khám mắt. Thì bây giờ con mắt tôi nó cũng may, nó cũng còn tốt, nhưng mà cái độ nó giảm, cho nên bây giờ cái độ nó tăng chứ. Thành ra bây giờ phải cắt kiến là 3 độ. Kiến 3 độ chứ còn về võng mạc hay về này kia là còn rất tốt. Cũng may cho tôi điều đó. Trở lại vấn đề hữu học. Hữu học là những người còn chịu sự chi phối của hạt giống hữu lậu, của nghiệp nhân nhiễm ô ở tam giới. Còn vô học là những người đã không bị ràng buộc vướng mắc bởi những nghiệp nhân phiền não trong tam giới, không còn khiếp sợ và đau khổ bởi vô thường, lão bệnh trong vòng sanh tử ưu bi khổ não, mà người đó ra khỏi ba cõi được cái quả A-la-hán, thì cái vị đó gọi là vô học. Như vậy là mỗi người ai cũng có chất thanh tịnh giác ngộ, nên Phật mới thọ ký cho tất cả chúng ta sẽ thành Phật. Vì mọi người là Phật, nên Phật thọ ký sẽ thành Phật. Phật không phải là đấng thần quyền mà ban tặng cho ai. Phật thọ ký mọi người phụng trì chánh pháp. Vì chất của con người nhìn bằng huệ nhãn và Phật nhãn là chất Phật, do đó mà Phật mới thọ ký thành Phật. Và chúng ta cũng vậy, tôn xưng Phật không được tôn xưng là đấng quyền quy tối thượng. Vì Phật không ban ơn cho ai, không có quyền ban ơn cho ai, Phật cũng không có cái điều kiện, có cái quyền giáng họa cho ai. Hiểu như vậy thì đường học Phật mới lợi ích. Ta phải hóa giải những cái phiền não vô minh thành ra an lạc. Căn cơ của chúng sanh thì Đức Phật đều thấy rõ biết hết, nhưng chúng sanh vô duyên thì Phật cũng không độ được. Phật không có quy quyền thế lực mà chuyển hết cái thế giới này thành thế giới Phật. Dầu rằng Đức Phật có độ nhiều chúng sanh, Đức Phật có độ vô lượng vô số chúng sanh đi chăng nữa, nhưng mà cũng không thể nào làm cho chúng sanh được chuyển vời về tất cả về cõi Phật được. Nhưng mà nếu chúng sanh còn cái phiền não nhiễm ô vô minh dày đặc, những cái ô trượt xấu xa, thì Phật cũng không cách nào đem chúng sanh đó mà được trở về an lành với Phật được. Phật không làm cho họ thanh tịnh được. Như vậy cái chuyện mà thanh tịnh hay không, giải thoát hay không, thành Phật hay không, là do chúng sanh, do chúng ta tự mình quyết định mà thôi. Vì vậy mà trong kinh có câu là tỳ kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Dùng tịnh Phật độ thì tiên tịnh kỳ tâm. Nếu mà ta muốn có một cái cõi Phật tịnh thì bây giờ đòi hỏi chúng ta phải có cái tâm tịnh. Tâm mà không tịnh mà đòi hỏi có cái cõi Phật độ tịnh là điều không có thể xảy ra. Cũng như cát không thể nấu thành cơm được. Chỉ có gạo, nếp thì đó là nguyên nhân để nấu thành cơm mà thôi. Cát không thể nấu thành cơm, sỏi đá không thể nấu thành cơm. Tâm mà không thanh tịnh mà đòi hỏi gì cái cõi Phật độ tịnh là không thể nào có. Và không có ông Phật nào có quyền năng làm điều đó. Sở dĩ mà ai mà nói Phật có điều kiện, có quyền năng làm điều đó là nói láo, nó phỉ báng nhân quả của đạo Phật. Mà người nào phỉ báng nhân quả thì người đó là cái hạng ngu tối, hạng không thể nào mà một khắc một giờ mà giác ngộ được. Cho nên đi chùa rần rần, đi lễ rần rần, tụng kinh rần rần, nhưng mà đâu phải một khắc một giờ mà hiểu được đạo đâu. Thậm chí một đời chưa hẳn là hiểu được đạo. Và tôi nói cho đại chúng rõ như vậy đó. Như vậy là cái câu trong cái kinh nói tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Nếu mà một khi mà tâm tịnh thì mới có cõi Phật tịnh. Người nào mà tâm còn phiền não nhiễm ô thì không bao giờ có cõi nào gọi là thanh tịnh cả. Vậy thì tâm tịnh là cõi Phật tịnh. Nói cách khác, muốn có cõi tịnh thì bắt buộc phải có tâm tịnh. Tôi nhắc nhở cho đại chúng như vậy đó. Bây giờ chúng ta vào trong kinh. Bây giờ ngài A Nan và La Hầu La nghĩ thầm, nếu chúng ta được thọ ký thời sung sướng lắm. Hai vị mới đến trước Phật đảnh lễ bạch Phật: Thế Tôn, chúng con trong đây có cũng đáng có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ nương tựa của chúng con. Chúng con là người quen biết tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thường làm thị giả hộ trì tạng pháp. La Hầu La là con của Phật. Nếu chúng con được thọ ký thì lòng nguyện cầu của chúng con đã mãn, mà lòng trông đợi của chúng con cũng được đầy đủ. Lúc đó 2000 đệ tử thinh văn, bậc hữu học và vô học cũng đứng dậy lễ Phật, tỏ ý cùng một sở niệm với La Hầu La và A Nan. Bây giờ nói tới đây thì tôi xin nói lược sơ cho đại chúng một điều. Các vị đọc Kinh Pháp Hoa rồi các vị mới thấy đó, cái cách trình bày diễn dịch của chư Lịch Đại Tổ Sư không có chỗ nào để chúng ta có cái gì mà nghi ngại được hết. Tất cả những vị mà được Phật thọ ký đó, các vị để ý, đều là những người của lịch sử, đều là những người bằng xương bằng thịt của lịch sử. Các vị thấy rõ điều đó. Ban đầu Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất, kế đó cho Mục Kiền Liên, cho Tu Bồ Đề, cho Ca Chiên Viên, cho Ca Diếp, cho những người đệ tử của Phật bằng lịch sử. Rồi bây giờ Phật lại thọ ký cho ai? Cho A Nan và La Hầu La, cũng đều là con người của lịch sử. Như vậy thì ta đâu có nói là Kinh Pháp Hoa là mơ hồ được. Điều này các vị thấy. Cho nên La Hầu La và A Nan mới thầm nghĩ rằng, ai, những Phật tử mà thân với tôi đó, mà vô ý vô thức đó, giờ này là giờ làm việc của tôi mà cứ a tầm tù mà gọi điện thoại, thế là thật sự là vô ý. Cho nên bây giờ A Nan và La Hầu La mới nghĩ rằng, nếu chúng ta được Phật thọ ký thì thời sung sướng lắm, mà hai vị đến trước Phật mà đảnh lễ bạch rằng như vậy, Thế Tôn chúng con ở trong đây á, có đáng được phần không? Mà chỉ có Đức Như Lai là chỗ nương tựa của chúng con. Chúng con là người quen biết tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thì thường làm thị giả hộ trì tạng pháp. La Hầu La là con của Phật. Nếu chúng con mà được Phật thọ ký thì lòng nguyện cầu của chúng con đã mãn, và lòng trông đợi của chúng con cũng được đầy đủ. Như vậy thì A Nan là ai? A Nan là em chú bác ruột với Thái tử Tất Đạt Đa, hay nói chung là em chú bác với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn La Hầu La là con của Thái tử, cũng nói cách khác là con của Đức Thích Ca Mâu Ni tu hành khi chưa thành Phật. Cho nên cái điều này mà để cho đại chúng mới thấy một điều, dầu rằng hai vị này là người thân, người huyết thống của Phật, nhưng mà cũng phải đi xuất gia tu hành và nhờ Phật thọ ký. Đoạn này ta thấy nói lên cái lý bình đẳng của đạo Phật là nhân quả. Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai tu nấy chứng. Chứ không có nói là huyết thống này kia kia nọ, rồi có cái sự cảm tình, có cái sự ưu tiên, có cái ăn ké trong đó là không có. Nếu mà các vị mà nghe tới đoạn này thì dường như các vị thất vọng quá. Xưa nay cứ nghĩ rằng theo đạo Phật, theo Đức Phật là nhờ Phật thùy từ gia hộ, nhờ Phật che chở, nhờ Phật cứu rỗi. Vậy mà bây giờ nghe tới cái đạo lý nhân quả này thì ta thất vọng. Nếu ai thất vọng là người đó chưa hiểu, chưa hiểu cái giáo lý đạo Phật, chưa học Phật thiệt. Dầu là Như Lai Thế Tôn, dầu là Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng cũng không có quyền năng che chở được cho ai. Tôi nhắc cho đại chúng rõ điều đó, không có quyền năng che chở được cho ai. Ngài chỉ là ông thầy dẫn đường, ông thầy chỉ đường cho chúng sanh đi, mà chúng sanh trong đó có lục thân quyến thuộc. Chứ không phải nói vậy rồi lục thân quyến thuộc là chờ ngài tu ké. Cho nên cái câu mà nhất nhân hành đạo của quyền siêu hay của quyền thăng gì đó, ta phải xét lại. Ta phải xét lại cái câu nói đó. Dầu là cha con, dầu là anh em, dầu là chồng vợ, nhưng mà đường ai nấy đi và trí tuệ ai nấy sử dụng. Thành Phật cũng như vậy. Cái chuyện mà thành Phật không có ai có quyền năng ban ơn, không ai có quyền năng che chở, không ai có quyền năng cảm tình hết. Khi con người có đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ, nhận thức chân lý, sống hợp chân lý, hành cái đạo Bồ Tát xong thành Phật, đó là lý hiển nhiên, lý đương nhiên, lý nhân quả tuyệt đối của Phật giáo, của đạo Phật. Tôi biết nói như vậy thì nó sẽ có nhiều người bị sốc, sốc ghê gớm, sốc. Xưa nay cái cầu Phật che chở mà hôm nay nghe cái đạo lý này khó nghe, thật sự đạo lý này khó nghe, khó chấp nhận. Nhưng mà nó là chân lý thì phải nghe, phải chấp nhận. Còn người nào không nghe, không chấp nhận là coi như người đó chưa có hiểu gì đạo Phật hết. Bây giờ tôi giới thiệu cho đại chúng một vài nét về Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan nói cho đủ là A Nan Đà, dịch ra là khánh hỷ. Dịch cái danh từ A Nan ra là khánh hỷ. Theo như lịch sử thì Tôn giả A Nan sanh năm 605 trước Tây lịch và viên mãn năm 485 trước Tây lịch. Đó là theo lịch sử, theo tài liệu ghi nhận. Đức A Nan sinh năm 605 trước Công Nguyên đó. Thì nếu nói như vậy có nghĩa là đồng nghĩa rằng Đức A Nan chào đời cái năm mà Đức Phật thành đạo. Đức A Nan là em chú bác với Đức Phật, vì cha ông là vua Bạch Phạn, mà vua Bạch Phạn là em của vua Tịnh Phạn. Như vậy thì A Nan và Đề Bà Đạt Đa đó là hai anh em ruột, con của vua Bạch Phạn. Có nhiều lần nhiều lần vua Bạch Phạn sợ rằng là Tôn giả A Nan đi theo Phật xuất gia đi, cho nên nhiều lần cản ngăn không cho Tôn giả A Nan gặp Phật. Nhưng mà rồi cái duyên, và có lần Phật gặp Tôn giả A Nan trong một lần trở về hoàng cung, thấy cái tướng mạo, thấy cái uy nghi, Đức Phật biết đây là một cái người đáng sử dụng làm hiển thị cái Phật giáo sau này. Thì các vị biết rằng vua Bạch Phạn sợ rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni dẫn A Nan đi tu, cho nên cố tình giấu. Khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni mà về ở Ca Tỳ La Vệ thì vua Bạch Phạn đưa A Nan qua cư ngụ ở Tỳ Xá Ly. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni ở Tỳ Xá Ly thì vua Bạch Phạn đem trở về Ca Tỳ La Vệ, cho nên tránh không cho gặp. Nhưng mà rồi hôm đó Đức Thích Ca Mâu Ni trở về hoàng cung không báo trước, và ở trong cái cung của vua Bạch Phạn, ở cái phòng sát nơi cái phòng của tôn giả A Nan. Thì A Nan mới thấy cái dung mạo của Đức Phật, A Nan mới qua hầu. Khi trời oi bớt, ngài làm thị giả cho Phật. Và nhân duyên trùng phùng đó mà cuối cùng tôn giả A Nan cũng theo Phật mà xuất gia. Tôn giả A Nan xuất gia một lượt với Đề Bà Đạt Đa, với A Na Luật. Thì đó là trong cái sử ghi như vậy. Cho tới khi mà như vậy thì tôn giả A Nan xuất gia năm đó theo như sử ghi là năm 18 tuổi. Cho tới năm Đức Phật 55 tuổi thì Đức Thế Tôn thân thể ngài nó một hơi lớn tuổi rồi, suy yếu. Thì bây giờ Đức Thế Tôn nó ta cần có người chăm sóc. Như vậy thì chư tăng, tăng đoàn có thể cử ra cho ta một vị thị giả. Bây giờ có tôn giả Câu Lân Nhã liền đứng dậy chắp tay hướng về Phật, mới thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con xin được làm thị giả của ngài, con xin nguyện hầu hạ Thế Tôn cho xứng ý, con ghi nhớ những lời ngài dạy và không quên mất ý nghĩa. Thì Thế Tôn mới bảo rằng: này Câu Lăng Nhã, chính ông cũng tuổi đã già mà thân thể thì càng ngày càng suy yếu, và chính ông cũng đã cần có thị giả, thôi ông cũng ngồi xuống đi. Ta bắt đầu tuổi đã lớn mà ông tuổi đã già nữa thì ông cũng phải cần có thị giả chứ, huống hồ gì ông làm thị giả cho ta. Thôi cũng vậy. Thế thì 21 vị tôn giả, các bậc trưởng lão lần lượt đứng dậy chắp tay hướng về Phật xin làm thị giả, và các vị đều nguyện rằng hầu hạ Đức Phật cho xứng ý Phật, ghi nhớ những lời Phật dạy, không quên ý nghĩa những lời Phật dạy, nhưng mà tất cả đều bị từ chối. Thế thì 21 vị, 21 đại đệ tử xin làm thị giả Đức Phật, Đức Phật đều từ chối. Khi ấy thì tôn giả Mục Kiền Liên mới suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn muốn vị nào làm thị giả, ý ngài đặt vào vị tỳ kheo nào, ngài muốn ai chăm sóc cho xứng ý đây, và vị nào có khả năng rằng là theo hầu Đức Phật và ghi nhớ những lời Đức Phật không quên đây. Bây giờ ngài Mục Kiền Liên mới nhập Như Kỳ Tưởng Định, Như Kỳ Tưởng Định để quan sát cái tâm niệm của toàn thể đại chúng. Nghĩ rồi tôn giả liền thực hành ngay, và biết Đức Thế Tôn muốn chọn A Nan làm thị giả. Cho nên tôn giả mới xuất định và thưa với đại chúng: này chư hiền, Đức Thế Tôn muốn chọn tỳ kheo A Nan làm thị giả. Vậy bây giờ chúng ta hãy đến đó mà để khuyến dụ thầy ấy làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Bây giờ ngài Mục Kiền Liên và các tỳ kheo cùng nhau đến chỗ tôn giả A Nan chào hỏi tôn giả A Nan. Thì ngài Mục Kiền Liên mới bảo: này hiền giả A Nan, thầy có biết không, Đức Thế Tôn Muốn đại chúng tỳ kheo cử một thầy làm thị giả cho ngài. Đã có 21 vị tỳ kheo là bậc trưởng lão tình nguyện xin được làm thị giả, nhưng mà Đức Thế Tôn đều chối từ, không chấp nhận. Tôi đã nhập định để quan sát, được biết Thế Tôn muốn chọn thầy làm thị giả vì ý ngài đặt vào thầy. Ngài muốn thầy chăm sóc vì thầy xứng ý ngài, chứ không phải không xứng ý. Thầy ghi nhớ lời ngài mà không quên mất ý nghĩa. Bây giờ thì Tôn giả A Nan mới đáp rằng là: thưa Tôn giả Mục Kiền Liên, cũng như các vị tôn giả, tôi không thể lãnh trách nhiệm hầu hạ Đức Thế Tôn, vì với Đức Thế Tôn khó xứng ý, khó hầu hạ, nghĩa là khó làm thị giả. Cũng như con voi rất hùng mạnh, kiêu dũng, sức mạnh cường thịnh, đủ ngà, đủ vóc, khó gần gũi, khó làm xứng ý, nghĩa là khó mà coi sóc được. Thưa Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, với Đức Như Lai cũng như thế, khó gần gũi, khó xứng ý, khó làm thị giả, vì vậy tôi không thể làm thị giả được. Tôn giả Mục Kiền Liên mới nói: này thiền giả A Nan, thầy hãy nghe tôi nói, người trí nghe thí dụ liền hiểu ý nghĩa của nó, cũng như qua Ưu Đàm Bát La đúng thời mới xuất hiện ở thế gian, chứ không phải lúc nào cũng xuất hiện. Dù trăm ngàn vạn ức năm cũng chưa chắc xuất hiện. Này hiền giả, Đức Như Lai là bậc chánh đẳng giác cũng lại như vậy, đúng thời mới xuất hiện ở thế gian, cho nên thầy mau nhận làm thị giả của Đức Như Lai. Thầy mau nhận làm thị giả Đức Như Lai, thầy sẽ được kết quả rất là sớm, rất lớn, rất tốt đẹp. Thế thì sau cái cuộc trao đổi giữa Đại Mục Kiền Liên cũng như là A Nan thì A Nan không thể khước từ. Nhưng A Nan ra 8 điều kiện. Nếu mà các vị trình thưa với Thế Tôn, mà nếu Thế Tôn chấp nhận 8 điều kiện, 8 gọi là 8 điều nguyện ước, nhưng mà mình nói theo danh từ ngày nay là 8 điều kiện, đồng ý chấp nhận 8 điều nguyện ước thì tôi sẽ làm thị giả. Một là tu nguyện không mặc áo ca sa Đức Thế Tôn, dầu cũ hay mới. Hai, tôi nguyện không ăn cái thực phẩm do thiện tính dân cúng lên Đức Phật. Ba, tôi nguyện không gặp Đức Thế Tôn không đúng lúc. Bốn, tôi nguyện không ở chung cùng phòng, cùng thất với Đức Thế Tôn. Năm, nếu mà Đức Thế Tôn quan hỷ chấp nhận cùng tôi đi đến nơi nào có thí chủ thỉnh tôi đến. 6. Đức Thế Tôn quan hỷ cho phép tôi được tiếp dẫn những vị khách đến để xin ý kiến, diện kiến ngài. 7. Đức Thế Tôn cho phép tôi đến thưa hỏi mỗi khi có những cái điều hoài nghi phát sinh. 8. Đức Thế Tôn quan hỷ lặp lại tất cả những bài pháp mà ngài đã nói trong lúc chưa có mặt tôi. Đó là 8 điều kiện mà Bà Ngài A Nan đưa ra. Như Phật và đại chúng chấp nhận cho xin 8 điều kiện đó thì A Nan chấp nhận làm thị giả cho Phật. Thì cái điều này thì các vị cũng rõ biết rồi. Đức A Nan là bậc có gọi là đa văn trí tuệ, dầu rằng cái trí tuệ không có đủ đầy như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà so với trần đời, cho so với những vị bình thường khác thì Đức A Nan cũng là người trí tuệ cao rộng. Biết trước rằng cái việc làm thị giả không phải là chuyện dễ dàng, không phải là thuận duyên, không phải là không có những cái tiếng cơ hiểm ở bên ngoài đâu. Bởi vì vừa là em quyết thống với Đức Phật, em chú bác với Đức Phật, vừa là cái người thông minh đỉnh đạt, thì làm gì không tránh cái sự trần đời nó xiểm khúc, nó dèm pha ở trong đó. Cho nên Đức A Nan coi như là từ khước, mà từ khước không được thì đưa ra tám cái việc đó. Như vậy các vị thấy một điều rằng cái thị giả ngày xưa cho Đức Phật cũng như chư lục đại tổ sư rất là quan trọng. Còn ngày nay thì cái ông thầy nào mà được làm thị giả cho các bậc tôn túc, các bậc có danh tiếng, các bậc trưởng thượng thì mừng lắm. Nó khác hơn các vị thánh đệ tử Phật ngày xưa là chỗ đó. Cái điều thứ nhất là A Nan giao rằng là tôi không mặc những cái áo ca sa của Thế Tôn, dầu cũ hay là mới. Như vậy là có nghĩa là tôi không cần cái sự cảm tình hay là sự thương mến hay là ý lại là mình thì giả Thế Tôn rồi, mình được ăn mặc cái đồ dư thừa của Thế Tôn. Tôi cũng như mọi người, ai sao tôi vậy, tôi cũng giữ phần trung tăng cũng như mọi người. Đây là thể hiện cái tinh thần lợi hòa đồng quân, lợi hòa đồng huân của lục hòa kinh. Thứ hai là tôi không ăn cái thực phẩm do thiện tín dâng cúng cho Đức Phật. Tôi cũng đi trì bình, đi khất thực như các thầy tỳ kheo vậy, không hề ăn cái những thực phẩm mà Phật do thiện tín dâng cúng cho Đức Phật mà tôi lấy đó tôi ăn. Chỗ này các vị thấy rằng có những cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái thứ ba là tôi không gặp Đức Thế Tôn không đúng lúc. Lúc nào cần thiết tôi mới đến gặp Đức Thế Tôn, chứ phải lúc nào tôi cũng ở kề cận Đức Thế Tôn, dầu tôi làm thị giả. Cái thứ tư là tôi không ở chung phòng, chung thất với Đức Thế Tôn. Thứ năm là nếu Thế Tôn mà hoan hỷ chấp nhận cùng tôi đến nơi nào có Thế Chủ thỉnh tôi đến, vân vân. Là tám điều kiện đó thì các vị thấy rằng là ngài A Nan rất thông minh, rất dè dặt để mà làm một người thị giả của Đức Thế Tôn. Thế thì cuối cùng thì ngài Mục Kiền Liên về thưa lại với đại chúng và thưa thỉnh Đức Thế Tôn. Thế Tôn chấp nhận và tỳ kheo A Nan hầu hạ Đức Thế Tôn, làm thị giả Đức Thế Tôn. Thì đó là tôi nói sơ lược về cái việc mà làm thị giả của ngài A Nan đối với Đức Thế Tôn. Rồi Đức A Nan cũng có những cái duyên. Thế nhưng Đức A Nan là cái người bị cái nạn ma đăng già. Rồi Đức A Nan là cái người có công để mà khải thỉnh cho giới nữ đi tu. Rồi quý vị cũng biết rằng Đức A Nan là vị tổ thứ hai mà nối truyền cái dòng mạng mạch của Phật Pháp. Đó là tổ thứ nhất là Đại Ca Diếp, tổ thứ hai là Ca Diếp mới truyền lại cho A Nan. Có điều là Đức A Nan sống thọ 120 tuổi. Như vậy thì đối với cái việc mà hành trạng của tôn giả A Nan là cái người xuất gia từ gọi là tuổi đồng, gọi là ấu niên xuất gia hay là đồng chơn nhập đạo. Đức tôn giả A Nan cũng như Đề Bà Đạt Đa cũng như A Na Luật là những vị đồng chơn nhập đạo, có nghĩa là còn trong sạch, chưa có nhiễm cái công danh tùy phận phú quý, chưa có nhiễm cái tình ái của thế gian, mà gọi là đồng chân nhập đạo. Và đặc biệt là Tôn giả A Nan là cái người trùng tuyên kinh tạng trong cái cuộc kết tập lần thứ nhất tại hang Tất Bát La. Đức Tôn giả A Nan có 31 cái tướng, trong khi Đức Thích Tôn 32 tướng, có nghĩa là tất cả những cái tướng gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật có thì A Nan đều có, duy chỉ có cái tướng gọi là vô kiến định tướng thì A Nan không có như Đức Phật. Có nghĩa là cái trí tuệ xuyên suốt, cái trí tuệ vô lậu thì Đức A Nan chưa có bằng Đức Phật. Còn ngược lại, những cái gì mà Đức Phật có, Tôn giả A Nan có thể đều có. Cho nên cái chỗ mà hồi nãy tôi có nhắc cho đại chúng, cái nạn mà Đức A Nan bị Ma Đăng Già, mà có lần tôi nói vui vui, tôi nói dí dỏm, tôi nói cười, mà cũng là sự thật. Bởi vì Tôn giả A Nan có một cái tướng gọi là Má Âm Tàng. Bởi vì trong 32 tướng Đức Phật, A Nan chỉ thiếu có cái tướng là nhục kế thôi, là vô kiến định tướng thôi. Nhưng mà có cái tướng là A Nan rất đẹp, thông minh, thư thái. A Nan cũng đã nhiều lần làm cho nhiều nữ giới cũng như nhiều người nữ tu, mà trong đó nữ giới thì có Ma Đăng Già sai đắm A Nan, yêu A Nan. Rồi trong cái hàng nữ tu thì cũng có một tỳ kheo ni cũng mê A Nan mà tới mà bệnh sắp chết, nhưng mà rồi A Nan cũng quá độ được cái người tỳ kheo ni đó. Còn ở việc Ma Đăng Già, sẵn đây thì tôi nói với đại chúng, ai có chấp nhận bằng lòng thì nghe, còn không chấp nhận thì cũng không sao. Bởi vì A Nan chưa chứng thánh quả mà. Lúc bấy giờ cái nạn Ma Đăng Già là A Nan chưa chứng thánh quả, cũng còn phàm trần, cũng còn tăng phàm. Thì trong khi cái Ma Đăng Già nó dùng đủ cái mọi cách, tôi không cho là thần chú vì tôi không tin điều đó, dùng đủ mọi cách để mê hoặc, mà đã bắt trói A Nan, đè A Nan xuống giường rồi. Thì trong kinh thì nói rằng bây giờ Đại Trí Văn Thù nghe lời Đức Phật, đem cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm phủ văn, làm cho thần chú của Ma Đăng Già thất thế này kia. Tôi không chấp nhận điều đó. Tới đây là nói phải xét lại. Vì cái chuyện mà thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà Nam Mô Tát Đắc Tha Ta Gia Đa Già Ba Ra Ha Tô gì đó, vân vân, cái đó là coi như nó thuộc, hiện bây giờ đang tra xét lại, nó chưa hẳn thuộc của lời Phật nói, mà đó là của Bà La Môn Giáo. Đã Đức Phật không chấp nhận cái thần thông thì làm gì có chuyện thần chú ở trong đó. Cho nên tôi nói đại chúng là đã Đức Phật không chấp nhận cái người tu hành, nó vượt khác người bình thường ở chỗ là thần thông, thần lực. Mà Đức Phật chỉ muốn là người tu hành phải có cái đạo lực, có cái đạo đức và có cái trí tuệ. Thì đối với cái chuyện thần chú thì hoàn toàn, nếu mà những người có học Phật thiệt, có trí tuệ thiệt thì cần nên xét lại. Không phải tôi nói như vậy là có nghĩa là tôi đi ngược lại với lịch đại tổ sư từ xưa tới nay, không có. Tuy nhiên thần chú nó vẫn có cái lợi ích để cho con người đọc nhiếp tâm vô đó cũng tốt, chứ không phải là sai lầm gì. Nhưng mà nói là thần chú để mà hóa giải cái nghiệp của chúng sanh thì thật sự không ai hóa giải được. Nếu nói thần chú hóa giải được thì xưa nay chư thánh đệ tử Phật hay là tất cả chúng ta ngày nay cứ dùng thần chú để hóa giải định nghiệp đi. Chứ còn tu hành làm thiện làm gì, thiền định làm gì, học đạo để làm gì, cứ dùng thần chú mà ngồi đó mà ba la để hóa giải định nghiệp cho rồi đi. Cho nên những cái mật tông, những cái thần chú phải xét lại. Tôi dùng danh từ nhẹ nhàng là phải xét lại. Cho nên khi mà tôi trở lại vấn đề mà Ma Đăng Già mà đè Đức A Nan xuống rồi đó, mà tại sao Ma Đăng Già bỏ chạy đó, thì các vị thử xét lại đi. Nếu nói trần đời này, người đàn bà mê người đàn ông ở chỗ nào là chính, âm dương gặp nhau chỗ nào là chính. Bởi vì khi Ma Đăng Già nó hôn Đức A Nan, trong kinh diễn tả là hôn từ đầu cho tới chân rồi, nhưng mà nó đụng tới cái chỗ đó cái nên không gặp được, nó quản hồng, nó bỏ chạy là lẽ thường. Tôi muốn giảng kinh Phật là tôi nói trách nghĩa như vậy đó, dầu là nó khó nghe, dầu là nghe cái điều này nó hơi dị ứng, nhưng mà phải nói thật như vậy. Đừng có giảng kinh Phật cái kiểu mà ồ ồ ấp ấp mở mở. Cho nên bữa nay tôi rống tiếng đường hoàng nói với đại chúng rằng, trước tiên là Ma Đăng Già mà bà đè A Nan, mà bà rờ tới cái chỗ đó mà bà không gặp là bà hết hồn hết chía rồi. Mà xưa nay thì con người tình ái si mê tù trong lục đạo là bởi cái chỗ đó là quan trọng. Này tôi nói thiệt vậy, các vị ngoài đời chắc thông hiểu hơn tôi. Nếu còn không cảm thông thì tôi cũng chịu thôi. Còn tôi thì tôi nói thật như vậy đó. Các vị có khó nghe là chuyện của các vị. Chứ còn cái kiểu mà nói là thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà đem tới mà đã phá cái thần chú của Ma Đăng Già là tôi không chấp nhận. Tôi học Phật, học để giác ngộ, học để giải thoát, học để có trí tuệ thì tôi không chấp nhận cái điều mơ hồ đó. Còn ai chấp nhận là chuyện của các vị. Tôi cũng không có quyền cản các vị. Nhưng mà tôi muốn nói lên sự thật như vậy. Bởi vì Tôn Giả A Nan có cái tướng gọi là Mã Âm Tàng. Bây giờ mà các vị hỏi tôi Mã Âm Tàng là gì thì cũng tội nghiệp cho tôi giải thích hơi kỳ á nghe. Cho nên các vị cũng cảm thông. Chỉ tìm cái Mã Âm Tàng là cái gì. Cho nên khi Ma Đăng Già nó rơi tới chỗ đó mà nó không gặp được là nó hết hồn, nó bỏ, nó chạy rồi. Dù có thương cỡ nào đi chăng nữa, ngoài đời mà đàn ông thương đàn bà thương đàn ông, mà không có cái đó là coi như là có thương làm cái gì. Và tôi nói theo trần đời như vậy, các chị đừng có phiền trách tôi nha. Cho nên đó là tôi giải quyết cho các chị biết cái nạn Ma Đăng Già. Đó là tôi cũng giải quyết cái mối nghi ngại từ xưa tới nay. Mà các vị tin tưởng rằng phải có cái chú Thủ Lăng Nghiêm, thần chú để mà trị cái nữ giới, là trị cái sắc dục. Nếu như vậy rồi bây giờ mấy ông thầy mà không có cái tánh thương nữ giới, hoặc là ở ngoài đời nó không có tánh thương nữ giới, nó hai phai, gọi là gay, gọi là BD, thì có dùng thần chú này được không? Phù hợp không? Đó, cho nên mình xét lại cái kinh Phật, giáo lý nhà Phật, cái gì nó cũng phải thông suốt ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, thông suốt vô ngại, không có ngăn ngại. Còn nếu một cái thứ nào mà nó còn cái chỗ để ngăn ngại thì cái đó chưa phải là giáo lý chân thật của Đức Như Lai Thế Tôn. Hoặc giả dầu có cái chân giáo lý đi chăng nữa, nó cũng chỉ là phương tiện để mà đối trị tất đàn hoặc vị nhân tất đàn. Chứ còn để nhất nghĩa tất đàn là cái giáo lý này nó phải xuyên suốt ba thời quá khứ hiện tại và vị lai, nó không có một cái điểm ngăn ngại, thì giáo lý đó mới là giáo lý chân thật của Đức Như Lai Thế Tôn, của một vị Phật. Tôi chia sẻ cho đại chúng vậy đó, đại chúng cũng cảm thông. Tôi nói là tôi nói sự thật như vậy. Bây giờ tôi giới thiệu sơ sơ cho các vị biết A Nan rồi đó chứ gì. Bây giờ mình đi vô vấn đề một chút nè. Đức Phật mới bảo rằng, thọ ký rằng này A Nan, sau này, đời sau này ông sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. đủ 10 đức hiệu. Nước tên là Lập Thắng Phan, kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn. Ngươi sẽ cúng dường 62 ức chư Phật, hộ trì tạng pháp vô thượng đạo, giáo hóa 20 ức hằng hà sa chư Bồ Tát, khiến cho họ thành tựu đạo Bồ Đề. Ở đây tiếp tục nhắc lại cái vấn đề cúng dường Phật, mà tôi đã giải thích cái chữ này rất nhiều rồi, nhưng mà mỗi lần giải thích lại thì nó có một điểm mới đây. Cái việc cúng dường Phật, phụng thờ Đức Phật, có nghĩa là phải nhận thức tâm mình là Phật. Cái việc mà tốn công, tốn tiền, vật phẩm cúng dường Phật là chưa phải cúng dường Phật. Ta phải dựa vào cái chỗ tạo điều kiện cho ta cúng dường thân, khẩu, ý của ta thanh tịnh. Tuy vậy mà ý là phần quan trọng, vì từ ý mà phát khởi cái hành động của thân và của miệng. Ý không tham, ý không sân, ý không si là cung cấp bồi bổ cái giác tánh lớn mạnh, nhận thức chân lý cho đúng, từ đó làm động cơ thúc đẩy cho miệng không còn phạm phải, nói láo, nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Động cơ thúc đẩy cái lời nói để lợi mình, lợi người, không hại người, có nghĩa là cúng dường Phật. Cái thân ta cũng vậy, ta hạn chế, thậm chí ta không còn cái nghiệp sát sinh, không còn cái nghiệp trộm cắp, không còn tà dâm, thì hạnh phúc an lành tự tại, không hổ với người, không thẹn với mình, đó là cúng dường Phật. Thân tâm trong sạch thì đức tánh từ bi nó tăng trưởng, là cúng dường Phật. Chứ đừng có tưởng đâu mà đi tìm ở chỗ nào Phật đâu mà cúng, Phật cần đâu mà cúng. Ông Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni Phật là cái người bằng xương bằng thịt, Ngài cũng chỉ có cái cuộc đời Ngài cũng chỉ là Nhất Bát Thiên Gia Phạn, cô thân dạng lý du, chỉ di sinh tử sự mà giáo hóa độ sinh tu, Ngài cũng không cần cái của riêng đâu mà cúng. Đó là Phật lịch sử. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại tiền, cũng như chư thánh đệ tử của Ngài còn tại tiền, thì Ngài nào để khất thực ăn Ngài đó, không hề để dư. Ngài đâu có cái gì của riêng đâu mà Ngài giữ, Ngài mà Ngài cần ta dân cúng chứ. Thì vậy thì Đức Phật lịch sử đã vậy, thì Phật trong mười phương cũng như vậy mà thôi. Vậy thì Phật đâu có cần dân cúng đâu mà kinh sách nào Đức Thích Ca Mâu Ni cũng thọ ký, cũng biểu là hầu hạ cúng dường muôn ức Phật. Vậy là cúng dường muôn ức Phật đó là cúng dường thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Mà thân thì không tham, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, ý không tham, không sân và không si. Như vậy đó là cúng dường Phật đó. Như vậy Phật nào cũng có ba thân, ba nghiệp như tất cả chúng sanh có. Như vậy cúng dường là cung cấp bồi bổ cái thiện lành cho ta, có nghĩa là cúng dường Phật. Hay nói khác hơn, thêm một điều nữa là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Chứ không phải đi tìm ông Phật để mà cúng. Cho nên vấn đề đi chùa cúng dường Tam Bảo là khác. Khi nào ta thấy đạo Phật cao đẹp, kính quý, đáng phải bổ túc, đáng để ủng hộ cho chư Tăng, chư Ni tu hành, để đào tạo uốn nắn, xây dựng cái người truyền bá, cái người truyền đạt cho chúng sanh, thì lúc đó ta cúng dường gọi là hộ trì tam bảo. Cho nên đem đồ đến bàn Phật dân cúng là chưa hiểu thật nghĩa chân lý cúng dường Phật dạy đâu. Đó chỉ là phương tiện bên ngoài. Người cúng dường Phật phải xuất phát từ ba nghiệp thân, khẩu, ý, chặn đứng, hạn chế, cắt đứt cái nghiệp bất thiện. Một lần cúng dường một vị Phật là một lần không tạo ác là cúng dường Phật. Một lần cúng dường Phật là một lần cúng dường cho Phật thanh tịnh của chính ta, đó là cúng dường cao tột đến Phật. Như vậy, miệng vừa định nói ác, chặt đứt, thì lúc đó là cúng dường Phật. Ý suy nghĩ ác, chặt đứt, lúc đó là cúng dường Phật. Thân định làm ác, ngân liền, lúc đó gọi là cúng dường Phật. Tôi nói vậy mà không chịu nữa, tôi cũng chịu thôi, chứ tôi không còn cách nào diễn bài hơn, trình bày hơn nữa hết. Nói quá rõ ràng như vậy mà các vị không chịu nữa, tôi cũng xin đầu hàng vô điều kiện. Đầu hàng vô điều kiện. Phật bảo A Nan, đời sau ông sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Cái nước tên là Lập Thắng Phan, kiếp tên là Diệu Âm Biến Mạng. Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Như Lai là gì? Là trí tuệ cao vời vợi như núi và sâu thẳm như biển, mới gọi là Sơn Hải Huệ Tự Tại. Sơn là núi, hải là biển, huệ là trí tuệ. Trí tuệ của Ngài cao như núi, rộng như biển, sâu như biển, và tự tại thông. Đây có chữ thông nữa nha, chữ thông mà tôi đã giải thích rất rõ hôm cái kỳ mà phẩm quá thành vụ rồi đó, phải không? Đại thông, ông Phật nào cũng phải có chữ thông hết. Chữ thông là không có bị ngăn ngại, là thông suốt. Còn bây giờ mình tại sao mình không thành Phật được, nộn chút xíu vậy thôi là mình cũng cảm thấy là chúng sanh dày đặc đây. Ai khen mình, dầu là mình có tài ba, có học cao hiểu rộng, nhưng mà ai khen mình là mình nở lỗ mũi ra là thấy mình bị ngại rồi. Còn nếu mà mình cũng là tu hành đàng hoàng, nhưng mà lỡ ai chơi mình một chút xíu, cái mình phùng mang trợn mắt, hoặc là mình di tế thì mình châu mài một chút, hay là mình gợn sóng một chút cũng bị ngăn ngại rồi, thì làm sao thông được mà thành Phật. Thành Phật phải thông suốt. Con mắt không bị ngăn ngại, lỗ tai không bị ngăn ngại, lỗ mũi không bị ngăn ngại, lưỡi không bị ngăn ngại, thân không bị ngăn ngại, ý không bị ngăn ngại. Thành ra tôi cũng nói thiệt các vị, tôi không biết chừng nào tôi thành Phật rồi nghe. Tôi chịu thiệt vậy đó. Tôi bị ngăn ngại tùm lum hết trơn à. Tôi cũng chịu thiệt vậy đó. Mình phải chịu thiệt với mình như vậy đó. Chừng nào mình không bị ngăn ngại thì lúc đó mình được cái lục thông là thành Phật đấy. Bây giờ các vị bị ngăn tùm lum, con mắt thấy sắc thì chớp. Lỗ tai nghe tiếng khen tiếng chê thì coi như có khi nó dảnh lên, có khi nó dảnh xuống lỗ tai mà nó cũng dảnh được nữa mà. Lỗ mũi mà nghe khen, nghe chê, nghe thơm, nghe thúi, phình ra hít vào, đủ thứ việc vậy, ngăn ngại vậy thì làm sao mà thành Phật cho được. Cho nên Đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương, thông Như Lai là trí tuệ cao vời vợi như núi và sâu thẳm như biển. Ở đây ta muốn nói rằng Đức Phật và A Nan xưa kia là phát tâm một lượt đó chứ, phát tâm tu hành một lượt. Nhưng vì A Nan á thì ham học rộng, quán kiến đa văn, cho nên trễ nải về cái phần tinh thần. Vì vậy mà A Nan hôm nay vẫn còn là một vị thinh văn đó. Còn Phật Thích Ca thì nhờ cái tinh tấn diệt trừ cái vô minh cho nên thành Phật. Nhưng mà Phật thì cũng phải có cái người hậu trì chánh pháp thôi. Cho nên A Nan tuy rằng chưa thành Phật, nhưng mà là cái người hậu trì, người tinh văn đã hậu trì chánh pháp của Phật. Cái nước của Đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Như Lai đó, cái nước tên là Thường Lập Thắng Phan. Thường Lập Thắng Phan là cái cờ chiến thắng. Phan là cờ mà. Là cái nước này là cái cờ chiến thắng. Bởi vì trí tuệ cao sâu như núi biển thì còn cái tà thiết nào mà địch nổi đâu. Cho nên hơn mọi người khác về mặt trí tuệ mới gọi là Thường Lập Thắng Phan. Cái kiếp của Ngài A Nan thành Phật bây giờ nó là, tên là Diệu Âm Biến Mãn. Diệu Âm là âm thanh thuyết pháp mầu nhiệm châu khắp và viên mãn. A Nan vẫn còn tiếp tục hộ trì chánh pháp giáo hóa Bồ Tát. Khi đó 8.000 Bồ Tát mới phát tâm điều nghĩ, chúng ta chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế thì cớ sao thinh văn được thọ ký như thế. Đức Phật biết tâm niệm ấy cho nên mới bảo rằng: này các thiện nam, ta và A Nan đồng thời phát tâm cầu sự giác ngộ thời Phật Không Vương. A Nan thì thường ưa học rộng, ta thì siêng năng tinh tấn, cho nên ta thành tựu đạo quả. Còn A Nan thì theo bản nguyện hộ trì pháp tạng của ta và các đức Phật của tương lai giáo hóa thành tựu chư Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế cho nên được thọ ký giường ấy. Xưa nay ta thường quan niệm cái địa vị của thinh văn thấp hơn Bồ Tát. Hiểu như vậy cũng chưa chính xác nữa nha. Thật ra Bồ Tát cũng có thể cao hơn thinh văn và Bồ Tát cũng có thể thấp hơn thinh văn. Cái chỗ này thì thôi, thứ bảy huynh đệ chúng ta tiếp tục. Tại sao tôi nói đoạn này để cho các vị suy nghĩ? Là xưa nay mình thường cái quan niệm rằng là cái địa vị thinh văn á, bởi vì thinh văn rồi duyên giác rồi mới tới Bồ Tát. Như vậy là Bồ Tát là cao hơn thinh văn. Nhưng mà bây giờ tôi đưa ra cho đại chúng một suy nghĩ rằng cái lời suy nghĩ đó chưa chính xác. Bồ Tát cũng có thể cao hơn thinh văn và cũng có thể thấp hơn thinh văn. Thôi kỳ tới huynh đệ chúng ta tiếp tục vào ngày thứ bảy ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.